Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 128 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phải biết rằng anh ta có thể nắm được động tác của ông chủ, rõ ràng Trần Bình đã cứu anh ta. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã phải đi nhà vệ sinh vô số lần, thật sự rất khổ sở, thậm chí sắp phát điên lên. Thần y đúng là thần y, không ngờ lại thật sự có thần y chân chính ở bên cạnh tôi. Anh thật sự quá lợi hại rồi. Anh ta rất kích động, thò vào trong ngực lấy ra một đống tiền, dúi thẳng vào tay Trần Bình. Trần Bình đứng ngây ngốc cả người, không ngờ đối phương lại nhiệt tình như thế này. Chuyện này khiến anh cảm thấy hơi e ngại. Không cần phải khách sáo, thật ra cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chút tiền này anh cứ giữ lấy đi. Đơn giản tôi chỉ vào đây xem náo nhiệt thôi. Nói xong lời này, Trần Bình âm thầm trả lại tiền cho đối phương, ngay sau đó quay người rời đi. Những lúc này lại nhìn thấy ở ngoài cửa có người đàn ông hung hăng dữ tợn, đứng chặn đường Trần Bình, không cho Trần Bình tiếp tục rời đi nữa. Anh thế này là có ý gì? Trần Bình thấy biểu cảm của tên nhóc này cũng trở nên khó coi. Rõ ràng người đến không hề có thiện chí. Đương nhiên anh cũng không cần phải nói nhiều. Còn người đàn ông muốn đưa tiền cho Trần Bình cũng trợn mắt ngây người ra đứng bên cạnh. Vẻ mặt anh ta cũng rất khó coi. Bởi vì anh ta biết rõ người trước mặt. Vị đại ca này, trước đây chúng ta có xung đột gì sao? Anh không cần phải chặn đường anh ấy. Tên nhóc lúc nãy đau bụng mạnh mẽ nói, vẻ mặt cũng có chút xấu hổ. Anh ta cảm thấy mình rất có lỗi với Trần Bình, có vẻ như mình đã khiến cho Trần Bình bị người khác theo dõi. Người anh em, thật ngại quá. Lát nữa anh cứ chạy thẳng ra, đừng ở đây dây dưa, tên kia muốn xử anh. Sau khi thì thầm xong, anh ta dùng tốc độ nhanh nhất xoay người chạy, không muốn tiếp tục đứng đợi ở đó nữa. Trước lúc rời đi, anh ta còn không quên rúi hết tiền vào tay, coi như là tiền lương trả cho Trần Bình đã khám bệnh. Nhìn thấy đối phương nhanh chóng bỏ đi, Trần Bình cũng ngây ngốc người ra. Tình huống gì thế này, tên kia cũng không nói cho rõ. Tên nhóc thối, tôi biết anh không ngừng gây chuyện với chúng tôi. Tôi nói cho anh biết, cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể ở đây cướp chuyện làm ăn buôn bán của chúng tôi. Hiểu không? Anh ta lên tiếng cực kỳ không thoải mái, hơn nữa còn mắng Trần Bình mấy câu. Cảm thấy Trần Bình đã cướp hết chuyện làm ăn ở đây, còn kiếm tiền lẽ ra là của bọn họ. Trần Bình nhìn tiêu chuẩn của bọn trị bệnh, bước vào kiểu gì cũng phải trên 100 viên linh thạch, thật ra có chút khoa trương. Mặc dù trên tay mình cũng có không ít linh thạch, nhưng đối với yêu cầu của đối phương còn kém rất xa. Mau đưa hết số tiền kia cho tôi, đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Hơn nữa, anh còn phải đền bù tổn thất tinh thần cho chúng tôi mới được. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không để cho rời khỏi đây. Người đàn ông cao lớn thô kệch không ngừng làm nhục Trần Bình, nhìn dáng vẻ như đã chuẩn bị làm thịt Trần Bình đến nơi rồi. Nếu như tôi từ chối thì sao? Trần Bình tò mò nói. Anh nở một nụ cười sán lạn, dáng vẻ này dường như có ý không hề sợ đối phương chút nào cả. Sau khi nghe thấy Trần Bình nói như vậy, người đàn ông kia lập tức nổi giận, ném thẳng cái thứ nặng nề trong tay xuống đất, trông có vẻ như định xử lý Trần Bình một trận. Mọi người xung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt kinh sợ, bọn họ cũng không dám nói gì nhiều. Rõ ràng mọi người ở đó đều biết đối phương là người của phòng khám này, cho nên căn bản không định nhúng tay vào. Lúc này, một thanh niên trẻ tuổi bước ra, trong tay cậu ta còn đang cầm dược liệu, nhìn là biết ngay, chắc chắn là bác sĩ ở đây. Ai làm ồn ở bên ngoài đó? Mấy người không biết, ở đây cần phải yên tĩnh hả? Không muốn khám bệnh thì cút đi cho tôi. Thái độ của đối phương vô cùng hoanh hoang, hơn nữa vẻ mặt thực sự còn rất non trẻ. Người bình thường rất ít khi nghĩ rằng cậu ta là bác sĩ. Sau khi người ở đây nhìn thấy người trẻ tuổi, lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ ai cũng đều cua tay muốn tiếp cận người trẻ tuổi này. Nhưng đương nhiên, người này cũng khá kiêu ngạo, không thèm để ý đến ai cả. Thanh niên này đi thẳng đến trước mặt Trần Bình, trừng mắt nhìn từ trên xuống dưới Trần Bình một lượt, không ngừng nghịch dược liệu trong tay mình. Hóa ra là tên nhóc như anh làm loạn ở đây, còn không mau cút đi cho tôi. Đừng ở đây làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi. Thật ra Trần Bình vốn dĩ định nhắm mắt bỏ qua mà đi, Không ngờ đám người này lại kiêu ngạo như vậy. Chuyện đến mức này rồi, anh không định đi nữa. Mấy người nói để tôi đi thì tôi đi sao? Trần Bình cười híp mắt nói, nhặt một đống đồ lặt vặt lên. Mấy thứ này vốn dĩ là thuộc về mình, anh không muốn dễ dàng thành đồ bỏ. Nghe thấy một chàng như vậy, vẻ mặt của thanh niên cũng trở nên rất khó coi. Người bảo vệ to lớn thô kịch đứng bên cạnh cũng như vậy, thậm chí anh ta còn định động tay động chân. Tôi thấy cậu mở cái phòng khám này cũng không tồi, không biết cậu dám đấu với tôi một trận không? Trần Bình chủ động lên tiếng khiêu khích đối phương, anh muốn vả vào mặt thanh niên này. Phòng khám này vừa mới mở ra không lâu, lại có lượng khách như thế này, đủ chứng minh kỹ thuật cũng rất tốt, ít nhất cũng có khách hàng thân thiết rất nhiều. Người đi săn đều thích đến đây khám bệnh, hơn nữa người tu hành gặp phải tình huống gì cũng sẽ chọn đến phòng khám này. Trong lòng Trần Bình chắc chắn thanh niên này có chút bản lĩnh. Nhưng đến cuối cùng chuyện này sẽ như thế nào còn chưa nói chắc được. Ha ha ha, đối với tôi một trận, anh cũng thật là gan dạ. Nếu anh đã tìm đến chỗ chết, tôi đương nhiên sẽ không từ chối để anh đến. Hai người chúng ta cùng đấu một trận, tôi lại muốn xem rốt cuộc thực lực của anh như thế nào. Thanh niên kia vênh váo đáp lại, cậu cư xử với Trần Bình như người đã chết. Nhưng chúng ta thi đấu, không có lẽ cũng không có ý nghĩa gì, chỉ bằng hai người chúng ta đánh cược gì đó đi. Thanh niên kia đắc ý nói, hơn nữa còn lấy cái thẻ có họ tên treo lên trên người. Thông qua cái thẻ này, Trần Bình cũng biết được tên họ của người này là Bạch Nam Thiên. Bạch Nam Thiên cho người lấy ra hai cái bàn, sau đó chủ động tìm vào người bệnh chia thành hai phần. Chúng ta thi xem, ai chữa bệnh cứu người nhanh hơn. Người bệnh lần này hoàn toàn ngẫu nhiên, hơn nữa số lượng cũng bằng nhau, có thể nói khá công bằng. Thế nào, có dám không? Nói đến đây, Bạch Nam Thiên cũng có chút khiêu khích nhìn Trần Bình. Trần Bình thấy ánh mắt này của cậu ta, nhịn không được mà khẽ cười. Anh không hề quan tâm đến thanh niên này. Không lâu sau, một đám người bệnh đã xếp thành một hàng dài. Mọi người đều có chút nghi ngờ nhìn Trần Bình, cho nên ít nhiều gì cũng không dám cho Trần Bình khám. Dù sao, Bạch Nam Thiên cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, cũng là người rất có tiếng ở đây, trị bệnh cứu người là số một. Nhưng Trần Bình lại khác, không rõ thân phận của anh là gì. Vô chuyện vô cớ ở đâu xuất hiện ra, không ai thích cả. Người xếp bên hàng của Trần Bình cảm thấy tiếc nuối, nhưng may mắn thay, Bạch Nam Thiên đã nói rằng chuyện này bọn họ sẽ chịu trách nhiệm. Mọi người xếp hàng khám bệnh ở đây, không cần đưa tiền. Hơn nữa, bệnh không khỏi, có thể quay lại tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi trị bệnh miễn phí cho. Bạch Nam Thiên cố ý nói to câu này như thế, hoàn toàn có thể thấy được đang kích động Trần Bình. Bạch Nam Thiên nói xong, nhìn Trần Bình với ánh mắt khiêu khích, muốn nhìn thấy vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Trần Bình. Nhưng rõ ràng là cậu ta đã nghĩ quá nhiều rồi, Trần Bình không hề có chút tức giận nào cả. Chỉ tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, đợi cuộc thi đấu bắt đầu. Bạch Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó liền có người tuyên bố bắt đầu thi đấu. Trần Bình nhìn người bệnh trước mặt liền biết được bệnh tình của anh ta. Anh ăn thứ này vào đi. Trần Bình đưa cho đối phương một viên đan dược. Đây là đan dược do mấy đám nhóc nhà anh luyện chế ra. Cho dù là bệnh gì, chỉ cần uống một viên đan dược là có thể trừ hết bệnh. Người có thể đến đây khám bệnh, cơ thể vô cùng đau đớn. Mỗi người đều đang kiên trì xếp hàng. Vì thế có thể thấy bọn họ có biết bao nhiêu khó chịu. Đan dược của Trần Bình khiến đối phương có chút nghi ngờ, nhưng đây là quy định của trận đấu, anh ta vẫn nhịn sự rối rắm trong lòng mà nuốt xuống. Lúc anh ta uống viên đan dược, cả cơ thể của người đàn ông này đã hồi phục lại như bình thường. Nháy mắt, eo đã không còn đau nữa, chân cũng không đau luôn, thậm chí cảm giác được một lượng lớn nguyên khí mình đã tiêu hao bây giờ lại tràn đầy. Trời ơi, thật là thần kỳ quá, tôi cảm thấy cả người tôi đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Người bệnh lập tức đứng lên nhảy về phía trước, sau đó điên cuồng cảm ơn Trần Bình. Trần Bình không nói gì, chỉ tiếp tục khám cho người tiếp theo. Mấy bệnh đơn giản như thế này, Trần Bình chỉ cần khơi thông nguyên khí của đối phương một phen liền có thể giải quyết được vấn đề. Còn mấy bệnh phức tạp, chỉ cần uống một viên đan dược, Trần Bình cũng có thể nhẹ nhàng đối phó. Chỉ trong chớp mắt, Trần Bình đã chữa hết cho vô số người bệnh. Mấy phút trôi qua, không còn người bệnh nào bên phía Trần Bình cả. Còn bên Bạch Nam Thiên lại chỉ vừa mới giải quyết xong cho vài người bệnh. Bạch Nam Thiên nhìn tình hình ở bên Trần Bình, cả người đờ đẫn, ngây ngốc ra. Cậu ta quay đầu lại có chút không thể tưởng tượng nổi mà quan sát mấy người bệnh kia. Cơ thể của bọn họ vẫn như không có chút vấn đề gì cả. Hơn nữa, ai cũng mặt mũi cũng rạng rỡ tươi tỉnh. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Nam Thiên cũng có chút kinh ngạc mà đứng dậy. Cậu biết, nếu như theo luật thi đấu mà nói, mình đã thua sạch rồi, cho nên trận đấu này không cần phải tiếp tục nữa. Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ anh thật sự đã chữa khỏi cho toàn bộ bọn họ rồi sao? Bạch Nam Thiên có chút nghi ngờ xông đến trước mặt Trần Bình, vô cùng tò mò lên tiếng hỏi. Nghe nói như vậy, Trần Bình gật đầu chỉ về phía đám người đang có trạng thái rất tốt. Cậu có thể nhìn xem tình hình của bọn họ. Lúc trước, người của các cậu cũng đã kiểm tra qua, cơ thể của mỗi người bọn họ đều có bệnh. Đối với thực lực của bản thân, Trần Bình rất có tự tin. Anh cứ thế mà im lặng ngồi xuống bên cạnh nhìn Bạch Nam Thiên, cảm thấy giống như là một người chiến thắng, đang ngồi cười nhạo Bạch Nam Thiên. Bạch Nam Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Bình, cậu lặng lẽ dụi mắt, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Sự thật đã chứng minh không phải. Đám người bệnh kia ai cũng vui vẻ, sung sướng. Hơn nữa trên cơ thể không có bất kỳ tổn thương nào. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Nam Thiên không nhịn được mà thở dài một hơi. Cậu không ngờ bản thân mình lại thua một người khác. Bình thường ai không biết, cậu là một thần y nhỏ nổi tiếng. Lần này thua người ta, thực sự rất mất mặt. Không thể nào, sao tôi có thể thua như vậy chứ? Bạch Nam Thiên ngồi xuống bên cạnh, cứ tự lẩm bẩm mãi. Lúc này, người đàn ông thô kệch to lớn cũng nhanh chóng xuất hiện. Bác sĩ Bạch, tôi có thể thấy anh ta dùng đan dược cho đám người kia, có thể đan dược đó có vấn đề. Người đàn ông cực kỳ đáng ghét này không ưa gì Trần Bình. Anh ta ở bên phía Trần Bình không ngừng xem trộm, còn tưởng rằng bản thân nhất định có thể làm gì đó Trần Bình. Sau khi nghe nói như vậy, Bạch Nam Thiên cũng nhìn Trần Bình với ánh mắt đầy tò mò. Đan dược mà bảo vệ của tôi vừa mới nhắc đến, anh có thể lấy ra cho tôi xem thử không? Mặc dù đã thua Trần Bình khiến Bạch Nam Thiên cảm thấy rất sụp đổ, nhưng Bạch Nam Thiên vẫn giữ nguyên trạng thái lý trí như cũ. Cho cậu xem cũng không vấn đề gì, nhưng cậu không được ăn, thứ này rất đắt. Tôi có thể bán cho cậu, chỉ cần đưa cho tôi 10.000 linh thạch. Trần Bình tiện tay lấy viên đan dược ra đưa cho đối phương, nửa đùa nửa thật đáp lại. Nghe thấy lời của Trần Bình, Bạch Nam Thiên cũng nhịn không được mà trợn trắng mắt. Đối phương còn thật sự cho rằng anh cho người ra uống thuốc bậy bạ gì chứ? Loại đan dược này không nhìn rõ được công hiệu và tác dụng thì tuyệt đối không được uống nó. Bạch Nam Thiên cho rằng mình là thần nông, sao có thể chọn cách đi nếm thử mấy loại cỏ chứ? Bạch Nam Thiên lấy viên đan dược, tỉ mỉ quan sát, không hề phát hiện ra có điểm gì sai. Cậu nhẹ nhàng bóp viên đan dược ra, tỉ mỉ ngửi xem. Đúng như dự đoán, sau khi viên đan dược này được bóp ra, có mùi thuốc kỳ lạ xộc đến. Sở dĩ mùi này vô cùng kỳ lạ chính là vì mùi của nó quá thơm, hơn nữa che giấu còn rất tốt. Chỉ cần người thấy mùi hương này, Bạch Nam Thiên cũng cảm thấy cả cơ thể trở nên thoải mái. Mùi hương này cũng nhanh chóng truyền ra khắp phòng khách, cho nên mọi người ở đó cũng tranh trước tranh sau mà ngửi. Ngay đến cả tên bảo vệ to lớn kia cũng nhịn không được mà điên cuồng hít vào, muốn giữ mãi cái mùi hương này trong khoang mũi của mình. Trần Bình vẫn điềm đạm đứng bên cạnh, anh lại muốn nhìn xem đám người này suốt cuộc muốn làm cái gì. Trên đời này, làm sao có cái loại đan dược có mùi thơm như vậy chứ hả? Bạch Nam Thiên lập tức bị mê hoặc, cậu ta không nói hai lời, nuốt thẳng viên đan dược kia vào miệng. Công hiệu của đan dược là trị bệnh, đồng thời cũng có tác dụng hồi phục lại nguyên khí. Động tác nuốt viên đan dược này của Bạch Nam Thiên dọa cho mấy người khác lập tức tiến lên cản lại. Phải biết rằng, Bạch Nam Thiên đang tồn tại một thân phận rất cao quý, làm sao có thể uống bậy một viên đan dược được chứ? Ai ra, ông trời con của tôi ơi, cậu mau nôn cái thứ đó ra đi, cứ cho là nó có tác dụng chữa trị bệnh đi chăng nữa, cậu cũng không thể làm như thế được. Bảo vệ đứng bên cạnh vội vàng hét lên, nếu như ông trời con của bọn họ xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người ở đây đừng nghĩ đến chuyện sống sót nữa. Anh yên tâm đi, tôi cảm thấy không có vấn đề gì nên mới uống. Bạch Nam Thiên cũng nhìn đối phương với vẻ mặt yên tâm, sau đó cẩn thận thưởng thức viên đan dược này. Sau khi viên đan dược vào miệng, lập tức thay đổi, có thể cảm giác không chỉ ngon tuyệt mà trong đan dược còn có nguyên khí, cũng nhanh chóng lan ra khắp lục phủ ngũ tạng, giúp tu bổ cả cơ thể của cậu. Thực ra trong cơ thể của Bạch Nam Thiên cũng có vài vấn đề nhất định. Năm mười mấy tuổi, cậu đã chịu một tai nạn, cơ thể cũng xảy ra điều ngoài ý muốn, cho nên vẫn chỉ có thể giữ nguyên dáng vẻ năm mười mấy tuổi. Cảm giác non nớt này khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu, cho nên Bạch Nam Thiên mới lui về sau để trị bệnh. Mặc dù nói rằng người ta sẽ không cười nhạo chiều cao của cậu, chỉ sẽ khen ngợi kỹ thuật của cậu, nhưng thời gian lâu không tìm được bạn gái cũng là u sầu phiền não của cậu ta. Ngay lúc Bạch Nam Thiên uống viên đan dược xuống, đột nhiên Bạch Nam Thiên xuất hiện thay đổi. Là một người sống vạn năm như Bạch Nam Thiên lại cao lớn nhanh chóng, hơn nữa dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ được tốc độ này. Mặt Bạch Nam Thiên giãn ra, từ ngây ngô thoáng cái đã có nét trưởng thành. Trần Bình thấy vậy, ít nhiều cũng cảm thấy không quen, nhưng không thể không nói đối phương lại rất trưởng thành. Viên đan dược này có thể lưu thông được gân cốt mạch của tôi, thật sự quá thần kỳ rồi. Bạch Nam Thiên không thể tưởng tượng được, hét lớn lên, trong đầu sớm đã hiện lên dáng vẻ bản thân trưởng thành, chinh chiến tám phương. Nếu như sớm biết cậu có dáng vẻ đẹp trai như thế này, cậu cũng không cần phải trốn về phía sau mà trị bệnh. Thực sự quá tốt rồi, tôi có thể hồi phục lại như bình thường rồi. Hơn nữa, chân của tôi cũng tiếp xúc được với nước lạnh, cũng có cảm giác nhất định rồi. Bạch Nam Thiên nhịn không được mà hưng phấn nói. Hóa ra cậu ghét bỏ đôi chân ngắn của mình, đã từng thử qua một số phương pháp để chân dài ra. Kết quả cuối cùng lại khiến cho chân của cậu xảy ra vấn đề. Mặc dù có thể sử dụng bình thường, nhưng trên thực tế đã mất đi cảm giác. Chuyện này mãi cho đến bây giờ là bí mật của Bạch Nam Thiên. Cậu cũng sợ có người sau khi biết được chuyện sẽ đi ức hiếp cậu. Bây giờ, vấn đề tâm niệm trong lòng lâu này đã được giải quyết, trong lòng cậu cũng trở nên rất tốt đẹp. Bạch Nam Thiên xông về phía trước, cực kỳ hưng phấn muốn làm quen với Trần Bình. Dù sao, cậu cũng là thanh niên, nói thế nào không phải người thủ dai. Có lúc bản thân nói những lời hung hăng ác độc, quay đầu một cái đã quên sạch, cho nên căn bản không hề quan tâm đến Bạch Nam Thiên. Người anh em này thực sự quá lợi hại, viên đan dược này vô cùng đỉnh. Vừa nãy tôi thực sự đã xúc phạm anh, thật là có lỗi, bây giờ tôi xin lỗi anh. Bạch Nam Thiên cũng là người có tình, trực tiếp đứng trước mặt mọi người xin lỗi Trần Bình, hơn nữa còn có chút kỳ vọng muốn kéo lấy tay Trần Bình, có vẻ như muốn nói chuyện với Trần Bình. Xin lỗi thì xin lỗi rồi, cậu còn lôi lôi kéo kéo thế này, khiến tôi cảm thấy có chút không quen. Trần Bình xấu hổ lên tiếng, anh thật sự không quen để đàn ông lôi kéo. Nghe thế vậy, Bạch Nam Thiên cũng thả ra. Bây giờ thực sự Bạch Nam Thiên cũng rất cao lớn, thoáng cái đã cao 1m89, xấp xỉ cao gần bằng Trần Bình. Dưới tình huống này, nếu như nói là kéo tay, ít nhiều gì cũng thấy có chút không được hài hòa. Xin lỗi, tiền viên đan dược này tôi nhất định sẽ trả cho anh, đợi chút tôi đi lấy tiền. Bảo vệ đứng bên cạnh cũng trợn mắt há mồm nhìn Trần Bình. Anh không ngờ rằng đối phương lại thật sự có thuốc quý như vậy. Bây giờ tên bảo vệ hoàn toàn ngây ngốc. Lúc trước anh ta hung hăng với Trần Bình, thậm chí còn muốn lừa tiền người ta. Kết quả không ngờ tên nhóc này lại còn lợi hại hơn cả Bạch Nam Thiên nhiều, thậm chí có thể trị khỏi bệnh cho Bạch Nam Thiên. Lúc trước tôi muốn học y là vì muốn có thể tự chữa được bản thân mình, nhưng học y bao nhiêu năm, bệnh của tôi cũng chưa khỏi được. Bác sĩ không thể tự chữa cho mình, câu này thực sự rất có lý. Bạch Nam Thiên vẫn có chút cảm thán, bản thân đã nỗ lực bao nhiêu năm cũng không có chút tác dụng, còn không bằng người ta tiện tay đưa cho một viên đan dược. Vì thế cậu cũng hiểu rất rõ viên đan dược kia của Trần Bình rốt cuộc quý báu biết bao nhiêu. Thế mà lúc nãy Trần Bình đã lấy ra mấy chục viên. Anh là thầy luyện thuốc sao? Bạch Nam Thiên có chút mong đợi nhìn Trần Bình. Cậu và thầy luyện thuốc ở Hoàng Thành cũng có quen thuộc, thế nhưng đối phương cũng không có cách nào luyện ra được đan dược chuyên để hồi phục cho bản thân mình. Nếu như Trần Bình thật sự giỏi giang như thế, thế thì phải kết giao với anh ấy. Đương nhiên, mấy đan dược này đều do tôi tự luyện chế, tôi đến đây cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Trần Bình không hề che giấu sự lợi hại của mình, lên tiếng thừa nhận tất cả. Nghe nói vậy, Bạch Nam Thiên hoàn toàn phát điên lên, cậu nhịn không được mà lén kéo Trần Bình vào một góc. Lần này cậu cũng có chuyện muốn nhờ. Dáng vẻ hèn mọn của Bạch Nam Thiên khiến cho Trần Bình cũng sinh cảm giác đầy tò mò trong lòng. Quả nhiên đây cũng chỉ là một tên nhóc con mà thôi. Thật ra tôi có chuyện muốn phiền đến anh. Nhà tôi có người cũng mắc bệnh nặng, tôi hy vọng anh có thể giúp tôi. Nếu như muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho anh. Nói đến đây, Bạch Nam Thiên cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Trần Bình. Trần Bình bị ánh mắt này nhìn có chút ngại ngùng, anh gãi gãi đầu. Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu cứ nói thẳng ra là được rồi. Thấy động tác của Trần Bình, Bạch Nam Thiên lập tức bật cười. Chuyện là thế này, ông nhà chúng tôi đã hôn mê không tỉnh mấy chục năm, nhưng người trong nhà chúng tôi vẫn không có cách nào cứu được ông ấy. Nếu như bây giờ có thể, hy vọng anh có thể đến xem ông nội của tôi. Nghe nói vậy, Trần Bình gật đầu. Nếu đối phương đã nói như thế, anh đương nhiên không thể nào từ chối. Động tác gật đầu của Trần Bình khiến Bạch Nam Thiên cũng rất hưng phấn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thế bây giờ tôi đưa anh đi. Bạch Nam Thiên vui vẻ kéo Trần Bình rời đi. Còn những người khác thì đối mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay đến cả bảo vệ cũng đứng đần ra. Anh có chút nghi ngờ, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các vị không cần phải vội, mọi người chỉ cần yên tâm xếp hàng, chúng tôi còn có bác sĩ khác đến khám bệnh cho mọi người. Sau khi nói xong một tràng này, bọn họ cũng đứng vào xếp hàng, gọn gàng đầu vào đấy, bắt đầu cho người đến trị bệnh. Mấy người bệnh này càng hưng phấn hơn khi có Trần Bình. Mọi người đều là khách quen của phòng khám, hiểu rất rõ trị bệnh phải cần mất một khoảng thời gian dài. Thế mà Trần Bình chưa cần dùng một viên đan dược đã có thể khiến bọn họ hồi phục lại như bình thường, thực lực mạnh đến kinh người. Nếu như có thể có được viên đan dược thì sau này bọn họ bồn bà trên giang hồ thoải mái hơn nhiều. Tôi muốn hỏi một chút, người thanh niên mới trị bệnh cứu người kia tên là gì thế? Trong lúc này, có một cô gái trong đám đông tò mò lên tiếng hỏi một câu. Tên bảo vệ liền trợn to hai mắt khi nghe thấy điều này. Tôi còn không biết đó là ai. Tôi còn tưởng rằng là ai đến để lợi dụng, không ngờ lại là một cao thủ. Bảo vệ vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. May thay không có ai so đo tính toán với sai lầm của mình, nếu không sau này sẽ bị xử lý thì phiền phức lắm. Trần Bình cũng không muốn tính toán gì với tên bảo vệ kia, thân phận của đối phương cũng như người bình thường. Trần Bình mà dây dưa với anh ta cũng không có ý nghĩa gì. Bạch Nam Thiên nhanh chóng đưa Trần Bình vào nhà. Bây giờ cậu đã coi Trần Bình như là một thần y, dù sao bệnh của bản thân cũng đã được người ta chữa khỏi, không phải thần y thì là gì? Anh là bác sĩ sao? Bạch Nam Thiên tò mò hỏi Trần Bình. Trần Bình lắc đầu. Tôi chỉ là một người tu hành luyện đan mà thôi. Anh đánh giá khá thấp địa vị của mình. Nghe thấy vậy, Bạch Nam Thiên nhịn không được để lộ vẻ mặt đã hiểu rõ. Hóa ra cậu cũng là thầy luyện đan. Nghe đối phương nói mình là thầy luyện đan, Bạch Nam Thiên đột nhiên bình thường trở lại. Thân phận thầy luyện đan này thực ra cực kỳ tôn quý, so với cái chức bác sĩ còn phải lợi hại hơn nhiều. Nếu như cậu biết luyện đan, đương nhiên sẽ không thể làm một vị bác sĩ thảm hại như thế này. Mặc dù nghề nghiệp bác sĩ này hơn cả vạn người, nhưng nói thế nào đi nữa cũng không lợi hại bằng thầy luyện đan được. Dù sao hoàng đế đối với thầy luyện đan cũng cực kỳ cung kính, đa số bọn họ đều không giải quyết được mấy vấn đề nan giải, nhưng đến tay thầy luyện đan lại rất nhẹ nhàng. Chỉ cần Bạch Nam Thiên quen biết nhiều thầy luyện đan, không có người nào có thể giải quyết được vấn đề của cơ thể cậu. Nhưng Trần Bình lại không giống như vậy, anh ấy chỉ nhẹ nhàng đã có thể giúp bản thân hồi phục lại như bình thường. Bạch Nam Thiên vô cùng sùng bái, kính trọng Trần Bình, thậm chí đã có lúc muốn nghĩ cách để trở thành em trai của anh. Nhưng Bạch Nam Thiên lại sĩ diện, cũng không nói ra được mấy lời mất mặt như vậy, chỉ có thể đưa Trần Bình đến con đường phía trước, nhanh chóng đi vào trong phủ. Bên trong phủ này cực kỳ cao cấp, Trần Bình đứng ở cửa nhìn không được mà cảm thán một câu. Mặc dù ở cửa cũng không tính là quá lợi hại, nhưng thông qua cái cửa lớn, anh có thể nhìn thấy được nội thất bên trong. Không thể không nói rằng nhà của Bạch Nam Thiên có chút bản lĩnh. Bọn họ áp dụng các loại linh mộc khá là quý báu, mấy thứ này không phải nhà bình thường nào cũng có thể dùng. Bạch Nam Thiên nhanh chóng đưa Trần Bình đến một căn phòng, nhưng không ngờ căn phòng lại có người chặn lại ngay cửa. Cậu chủ, bây giờ cậu không thể vào, cậu chủ lớn đang đưa người đến trị bệnh. Bảo vệ đứng trước cửa chặn Bạch Nam Thiên lại, tuyệt đối không cho Bạch Nam Thiên vào. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Nam Thiên tức giận đến dậm chân. Cậu nhìn không được mà đẩy mạnh tên bảo vệ kia. To gan thiệt chứ. Anh chỉ là tôi tớ trong nhà mà thôi, thật sự không cần mạng sao? Chẳng lẽ tôi không thể đi vào nơi này? Bảo vệ cũng không ngờ tới Bạch Nam Thiên đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Vẻ mặt của bọn họ rất khó coi. Bạch Nam Thiên thân là cậu chủ nhỏ của nhà này, bọn họ đương nhiên không có tư cách cản lại. Nhưng thân là bảo vệ của cậu chủ lớn, bọn họ cũng đã nhận nhiệm vụ, tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào đi vào. Hy vọng cậu chủ nhỏ đừng làm khó nữa, cậu chủ của chúng tôi không cho người vào, bây giờ cậu chủ đang đưa bác sĩ đến trị bệnh cho ông cụ. Nghe thấy bảo vệ nói một tràng như vậy, Bạch Nam Thiên nhịn không được đẩy thẳng bọn họ ra. Hôm nay ông đây muốn vào, mấy người là ai mà dám cản tôi? Nói xong cậu phá cửa xông vào. Trần Bình yên lặng đi theo phía sau. Nói thế nào đi nữa thì anh cũng là người do Bạch Nam Thiên mời về, đương nhiên phải hành động cùng Bạch Nam Thiên. Anh cũng không biết rốt cuộc tình hình ở nhà đối phương Bạch Nam Thiên là gì. Nói tóm lại, đối phương cũng đã có thái độ thấp kém mời mình rồi, đương nhiên anh không thể nào làm ngơ được. Sau khi hai người đi vào, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng, còn có thêm một thanh niên trẻ tuổi trông khá ổn nữa. Ngoài ra còn có một ông già nằm trên giường, nhìn trông vô cùng tiều tụy. Thanh niên kia và Bạch Nam Thiên trông có vài phần giống nhau, Trần Bình liền biết ngay đối phương có lẽ là anh trai của Bạch Nam Thiên. Không phải tôi đã nói không cho người vào sao? Thanh niên kia có chút tức giận nói. Bạch Nam Địa, đừng tưởng rằng anh là anh của tôi mà làm xem thường. Ở đây đóng cửa cứu người cái gì chứ? Anh thật sự mời được vị bác sĩ nào giỏi giang đến sao? Thái độ của Bạch Nam Thiên cực kỳ hung hăng. Còn người đàn ông cao lớn kia đứng bên cạnh cũng không hề vui vẻ gì. Trong tay còn cầm mấy viên đan dược. Cậu chủ Bạch, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nhà mấy người còn mời người khác đến chữa bệnh sao? Chuyện đối với tôi mà nói là không hề tôn trọng. Nếu như mấy người đã không tôn trọng như thế rồi, thì đừng trách sao tôi không chữa bệnh. Người đàn ông này là thầy luyện đan, tự xưng là học trò của lão già Loan. Hiện tại là thầy luyện đan đỉnh nhất đã biến mất không có tung tích, cho nên bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng với học trò của đối phương mà thôi. Trong dân gian gần như đã lưu lạc vô số học trò của ông ta. Bạch Nam Thiên cũng không rõ rốt cuộc ai mới là thật. Thầy luyện đan này được Bạch Nam Địa mời về, anh đã trả một cái giá rất lớn để đi thăm dò đối phương, cuối cùng còn đi xác nhận thân phận của đối phương, cho nên mới tốn nhiều công sức như vậy để mời anh ta về đây. Thật sự xin lỗi, là em trai tôi không hiểu chuyện, ngài có thể tiếp tục trị bệnh để tôi đuổi người ra ngoài. Bạch Nam Địa cũng cảm thấy rất ngại, anh cũng biết người của mình đắc tội với đối phương. Anh ở đây bớt lừa người đi, đừng cho rằng anh thật sự là thầy luyện đan lợi hại gì đó. Lúc trước trong danh sách mấy người lừa đảo đã từng nhìn thấy anh. Nhìn thấy bộ dạng hung hăng càn quấy của đối phương, Bạch Nam Thiên nhịn không được lên tiếng. Mỗi ngày Bạch Nam Thiên trừ việc nghiên cứu các loại y thuật ra, còn xem mấy tin tức trên giang hồ. Cậu nhớ mang máng danh sách mấy tên lừa đảo trên giang hồ có nhìn thấy qua đối phương, thậm chí còn có mấy bức tranh vẽ rất rõ ràng. Người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng kia nghe vậy sắc mặt cũng trở nên khó coi. Loại người như anh ta sau khi bị vạch trần sẽ tức giận. Cậu đang nói cái gì? Anh ta xông thẳng đến. Cậu có biết danh tiếng của tôi ở bên ngoài, ai ai cũng đều gọi tôi là đan thần. Tên nhóc như cậu có cái tư cách gì mà chất vấn tôi? Anh ta thẹn quá hóa giận giống lên, có vẻ như định đánh mắng nhức Bạch Nam Thiên một phen. Tên mập đáng ghét, Bạch Nam Thiên cũng khinh thường nói. Vô dĩ Bạch Nam Thiên là người trẻ tuổi, đối với mấy tên lừa đảo như thế này đương nhiên cũng sẽ không nương tay. Bạch Nam Địa đứng bên cạnh vẻ mặt cực kỳ khó coi, không ngờ hai người lại cãi nhau thế này. Mặc dù nói tên này mập thật, hình tượng cũng không quá tốt, nhưng chứng nhận qua anh ta thực sự là học trò của vị kia. Anh nói thử xem, anh kế thừa thầy ở phương nào? Bạch Nam Thiên không nhịn được mà buông lời giễu cợt, tên béo cũng đắc ý mà chắp hai tay. Loan lão, đây chính là sự tồn tại mà cả đời này anh cũng không thể chạm đến được. Nghe thấy lời nói của tên béo, Bạch Nam Thiên cũng không kìm được mà nhíu mày lại. Anh ta thật sự không thể nào nhận ra được chuyện này. Ban đầu vì không tìm ra được danh sách những bọn bịp bợm giang hồ, nếu không anh ta chắc chắn sẽ lấy ra để làm bẽ mặt đối phương. Nhưng Trần Bình đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt lại không nhìn được. Đợi đã, anh nói thầy của anh là ai? Trần Bình không chấp nhận được có người bôi nhọ danh tiếng học trò của mình. Anh vừa nhìn đã có thể nhìn ra đối phương không hề có dị hỏa gì cả. Người nào không có dị hỏa thì sẽ không thể nào luyện đan dược được. Đây là kiến thức rất bình thường. Người này vốn khoác lác đã quá đáng rồi, không ngờ bây giờ còn liên lụy đến học trò của mình. Anh không thể cứ để mặc cho đối phương tiếp tục khoác lác như vậy được. Vừa nãy chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Anh lại là ai nữa đây? Có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Thái độ của tên béo rất kiêu căng ngạo mạn, nhìn điệu bộ không hề coi Trần Bình ra gì. Trần Bình mỉm cười, đưa tay ra kéo Bạch Nam Thiên. Nếu đã như vậy thì anh yên tâm, mạnh dạn chữa trị cho ông cụ đi. Tôi lại muốn xem anh có thể bày ra trò gì. Thái độ của đối phương thật sự quá kiêu ngạo hống hách. Trần Bình cũng không nhịn được mà muốn bảo học trò cũ của mình đến đây rồi đích thân vả vào mặt đối phương. Bạch Nam Thiên nghe thấy lời nói này thì hơi lo lắng, muốn ngăn cản tất cả mọi thứ. Dù sao một tên lừa gạt như vậy chắc chắn chỉ khiến cho ông lão bị thương nặng hơn. Mà Trần Bình lại vô cùng bình tĩnh mà vỗ lên tay anh ta. Anh yên tâm đi, đợi lát nữa cái người gọi là thầy đó sẽ đến đây. Trần Bình lấy ngọc giản truyền tin ra, bảo học trò cũ nhà mình đi ra gặp mặt. Lúc này Loan lão cũng đang cảm thấy hơi buồn chán ở trong nhà. Sau khi nhận được thông báo của Trần Bình, ông ta nhanh chóng chạy ra. Gần đây Cổ Nhạc Nhạc luôn ép ông ta đi nghiên cứu đủ thứ đồ, khiến ông ta cảm thấy rất đau khổ. Nếu như đây là sân chủ đạo của mình thì cũng thôi rồi, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, dần dần tất cả sân chủ đều biến thành của Cổ Nhạc Nhạc. Thậm chí người đó còn luôn tìm cơ hội để ép ông ta gọi mình là sư huynh. Điều này khiến cho một lão già như ông ta sao có thể chịu được. Mình đã sống bao nhiêu năm như vậy và cũng đã có danh tiếng nhất định trong khu vực luyện đan, nhưng bây giờ cũng không bằng một anh bạn nhỏ. Bây giờ ông ta đã hoàn toàn sụp đổ, vô cùng mong muốn có thể tìm Trần Bình để luyện ra đan dược có thể cải lão hoàn đồng, rồi sau đó liều một phen với Cổ Nhạc Nhạc. Cho nên bây giờ khi nhận được thông báo của Trần Bình, ông ta lập tức lao ra ngoài cửa nhà. Đúng lúc đây cũng là một cái cớ hay nhất để trốn khỏi Cổ Nhạc Nhạc. Lúc này tên béo cũng biết Trần Bình hoàn toàn thỏa hiệp với mình. Anh ta cầm đan dược trong tay rồi đút cho ông cụ đang nằm trên giường. Ý thức của ông cụ vốn rất mơ hồ, sau khi ăn linh đan thì dần dần bắt đầu co giật. Lúc đầu ông ta chỉ hơi co giật nhẹ, nhưng đến cuối cùng cả cơ thể đều giật mạnh trên giường. Hành động này nhìn lại thấy hơi kỳ lạ, Trần Bình khó có thể tưởng tượng ông lão này làm được hành động này như thế nào. Bạch Nam Địa cũng cho rằng ông cụ đã chuyển biến tốt hơn, vì vậy liền đi đến với nụ cười rực rỡ trên gương mặt. Vào lúc này, ông cụ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã nhào xuống đất. Ông ta ngã từ trên giường xuống dưới đất như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều luống cuống. Bọn họ ba chân bốn cẳng lao về trước để đỡ ông cụ dậy. Đúng vào lúc này, Bạch Nam Địa cũng nhanh nhẹn nhận ra ông cụ đã tắt thở. Không chỉ có Bạch Nam Địa, cả Bạch Nam Thiên cũng nhận ra vấn đề này. Vẻ mặt của hai người bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Không ngờ chuyện sẽ xảy ra như thế này. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên ông cụ lại tắt thở? Bạch Nam Thiên tức giận hỏi anh trai mình. Anh ta cũng không ngờ rằng đột nhiên ông cụ sẽ trở nên như vậy. Mặc dù trước kia ông cụ cũng đã trong tình trạng giờ sống giờ chết, nhưng nói thế nào đi nữa ông ta cũng vẫn còn mạng. Bây giờ ông ta đột nhiên trở nên như vậy, ai có thể chịu được chứ? Nghĩ đến đây, anh ta không kìm được mà muốn đi lên phía trước đánh cho tên béo một trận. Nhưng tên béo né tránh rất linh hoạt. Anh ta đứng trong góc khuất và nhìn ông lão với ánh mắt lo lắng. Trần Bình cũng thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt người đó. Sao lại như vậy được? Đan dược này chưa bao giờ xảy ra bất kỳ vấn đề nào cả. Tên béo lẩm bẩm nói với vẻ không thể nào tin được. Anh ta hoàn toàn không ngờ sẽ trở nên như vậy. Đồ lừa đảo! Bạch Nam Thiên vẫn không buông tha mà muốn giết đối phương. Mà vào lúc này, Trần Bình đã xài bước đi đến. Anh đưa ông cụ lên, rồi sau đó nhét một viên đan dược vào trong miệng ông cụ. Bạch Nam Địa nhìn thấy hành động của Trần Bình, anh ta vừa định ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi. Bạch Nam Thiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta từ bỏ ý định truy giết tên béo mà vội vàng quay trở về bên cạnh ông cụ. Sao rồi, bây giờ ông cụ như thế nào? Có phải đã không thể cứu được nữa không? Nói đến đây, vẻ mặt của Bạch Nam Thiên cũng trở nên rất khó coi. Có nằm mơ anh ta cũng không ngờ ông cụ nhà họ Bạch sẽ trở nên như vậy. Đều tại anh, nếu như không phải anh để cho tên lừa đảo kia đến chữa bệnh thì sao có thể xảy ra chuyện này được? Bạch Nam Thiên nhìn Bạch Nam Địa với ánh mắt tức giận, không kìm được mà quát tháo chửi rủa. Bây giờ Bạch Nam Địa cũng không dám nói gì. Anh ta biết người mình tìm đến đã làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Anh ta cũng không ngờ ông cụ sẽ đột nhiên trở nên như vậy. Vẻ mặt của anh ta vô cùng khó coi, vô cùng muốn băm tên béo đó thành trăm mảnh. Đúng lúc này, ông cụ cũng bắt đầu ho khan, không ngừng nhỏ ra máu trên sàn nhà. Nhìn dáng vẻ của ông ta giống như đã hồi phục lại bình thường rồi. Mọi người nhìn vũng máu đen dưới mặt đất, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Tại sao máu của đối phương lại đen xì như vậy? Hơn nữa, thậm chí bọn họ còn nhìn thấy những con giòi đang bò lúc nhúc trong đống máu đó. Trần Bình cũng nhíu mày đầy nghi ngờ. Đương nhiên anh không ngờ trong máu của ông cụ lại có nhiều con giòi nhỏ như vậy. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn con giòi trên mặt đất. Sau khi những con giòi đi ra khỏi cơ thể người không bao lâu thì cũng mất đi sức sống, nằm bất động trên mặt đất. Ngay cả tên béo cũng đã quên tình hình bây giờ của mình mà ngồi xổm dưới đất nhìn với ánh mắt tò mò. Vào lúc này, Loan lão đột nhiên xuất hiện trong phòng. Bởi vì ông ta vô cùng nổi tiếng, cho nên đi đến đâu cũng sẽ không có ai ngăn cản cả. Người của nhà họ Bạch biết đối phương chắc chắn đến để chữa bệnh, cho nên bọn họ càng không có bất kỳ ý muốn ngăn cản đối phương. Đã xảy ra chuyện gì? Loan lão đi thẳng vào bên trong, hỏi rất nghiêm túc. Nghe thấy lời nói này, tất cả mọi người đều ngẩng mặt lên đầy ngỡ ngàng. Khi Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa nhìn thấy đối phương, vẻ mặt của bọn họ lập tức toát lên sự vô cùng mừng rỡ, mà tên béo thì lại ngẩn người ra nhìn đối phương. Có thể thấy anh ta không biết ông lão này là ai. Ông đến rồi, thật tốt quá, ông có thể xem tình hình của ông cụ giúp chúng tôi được không? Bạch Nam Thiên lao về phía trước, dẫn Loan lão đi đến một cách rất thuần thục. Sau khi nhìn thấy Trần Bình, thái độ của Loan lão cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Ông ta không nói gì nhiều về hành động của đối phương, mà chỉ đi cùng anh ta đến trước mặt ông cụ. Phiền ông xem tình hình của ông cụ giúp chúng tôi. Vừa nãy, người anh em này của tôi đã cho ông cụ ăn một viên đan dược. Bây giờ tình hình của ông cụ đã tạm thời hồi phục lại bình thường. Bạch Nam Thiên không kìm được mà giải thích chuyện vừa mới xảy ra. Nhìn thế này thì nếu như đã ăn đan dược thì còn có gì để mà xem nữa, chắc chắn có thể hồi phục lại được. Đoàn lão lên tiếng nói rất dõng dạc. Nghe thấy như vậy, vẻ mặt của đoàn lão cũng trở nên vô cùng bình thản. Vào lúc này, tên béo cũng không kìm được mà lên tiếng nói. Thế thì quả thật quá nực cười, ăn đan dược là có thể hồi phục lại. Ông nghĩ đây là linh đơn thần dược sao? Nếu như đan dược thật sự có tác dụng như vậy, thì sau khi ăn đan dược, tôi cho ông cụ cũng không đến nỗi xảy ra tình trạng bị sốc như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của đối phương, Trần Bình không nhịn được mà đứng lên. Vừa nãy anh nói, anh là học trò của ai? Trần Bình biết, thời khắc phả vào mặt đã đến rồi. Tên béo hơi khựng lại, mặc dù anh ta không tự tin, nhưng vẫn nhắm mắt lên tiếng nói. Đương nhiên là Loan lão rồi, tôi chính là học trò giỏi nhất của ông ấy. Nếu như đan dược của tôi vô dụng, vậy đan dược của anh có tác dụng gì chứ? Nghe thấy lời nói này, Loan lão đang đứng ở một bên xem náo nhiệt, không kìm được mà ho khan. Ông ta không ngờ có người lại dám nhảy bổ lên người mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đang nói cái gì vậy? Trên gương mặt Loan lão toát lên vẻ kinh ngạc. Tên béo lập tức không còn tự tin gì nữa. Anh ta liếc nhìn đối phương với vẻ lúng túng, cẩn thận đoán thân phận của ông lão này. Sau khi xác nhận nhiều lần mình không quen biết gì với ông lão này, anh ta lại lặp lại lời nói của mình một lần nữa. Ông không nghe rõ sao? Tôi nói tôi là học trò giỏi nhất của luyện đan sư mạnh nhất hiện nay. Đừng lấy những kiến thức không chuyên nghiệp của ông để nghi ngờ tôi. Anh ta vừa nói xong, tất cả mọi người ở nơi này đều bật cười. Bạch Nam Địa cũng bật cười theo, nhưng rất nhanh đã toát lên vẻ giận dữ, bởi vì anh ta nhớ ra là mình đã gọi người này đến. Anh ta bị một tên béo đáng chết lừa. Vậy anh có nhận ra người đang đứng trước mặt không? Trần Bình đưa tay ra chỉ vào Loan lão đứng bên cạnh. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, tên béo lắc đầu. Ai mà biết lão già chết tiệt này là ai? Thái độ của tên béo vô cùng kiêu căng hống hách. Có thể thấy anh ta rất coi thường đối phương. Lúc này Bạch Nam Địa và Bạch Nam Thiên cũng càng có thể chắc chắn thân phận của đối phương. Như vậy thì xem ra anh chính là tên lừa đảo không hơn không kém. Chẳng phải anh tự xưng là học trò giỏi nhất của luyện đan sư sao? Nói như vậy thì người đang đứng trước mặt này chính là thầy của anh. Bạch Nam Thiên cười tít mắt rồi lên tiếng nói. Trong đôi mắt của anh ta đã mang theo sát khí. Mặc dù anh ta là con cháu trong gia tộc, bình thường sống trong nhung lụa nên tâm tính cũng rất ngây thơ. Nhưng dù nói như thế nào, anh ta cũng là người có tính cách rất quả quyết. Nếu như có người cho rằng bởi vì anh ta trẻ tuổi lại ngây thơ và nghĩ anh là một người rất dễ lừa, vậy chắc chắn người đó đã sai rồi. Tên béo cũng không ngờ đối phương lại có thân phận như vậy, anh ta lập tức ngẩn cả người. Sao có thể chứ? Chẳng phải nói hiện tại luyện đan sư mạnh nhất đã biến mất rồi sao? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một ông già vậy? Biểu cảm của anh ta vô cùng khó coi. Nếu như thật sự như vậy, vậy thì anh ta thật sự thê thảm rồi. Bớt nói vớ vẩn đi, bắt anh ta lại cho tôi, để ông đây dạy dỗ anh ta một trận tử tế. Bạch Nam Thiên tức giận nói. Bạch Nam Địa cũng tái mét mặt mà đi lên phía trước, ấn đối phương xuống mặt đất. Nhìn tên béo mập mạp đầy mỡ này, Trần Bình cũng không kìm được mà thở dài, rồi sau đó lại nhìn lên trên người ông cụ. Sau khi cứu chữa cho ông cụ, bây giờ ông cụ đã hồi phục như bình thường và cũng đã nôn hết dòng máu bẩn trong cơ thể ra. Nhìn những vũng máu trên dưới mặt đất và những con giò nhỏ đã chết vô cùng đáng sợ. Ông cụ dần dần tỉnh lại và uể oải đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người thân. Bạch Nam Thiên lập tức chạy đến, nhìn ông cụ vô cùng thân thiết. Cha, cuối cùng cha cũng tỉnh rồi. Nhìn thấy ông cụ tỉnh lại, vẻ mặt của Bạch Nam Thiên cũng vô cùng kích động. Trong những năm gần đây, về cơ bản ông cụ vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, hoàn toàn không có ý thức của mình. Bây giờ cuối cùng ông cụ cũng tỉnh lại, bọn họ có thể không vui mừng sao? Bạch Nam Địa lập tức tìm vệ sĩ ép tên béo xuống chờ nghe xử lý. Là các người cứu tôi sao? Ông cụ cảm thấy rất rõ ràng cơ thể của mình đã thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác bất lực như trước kia nữa. Con sẽ kiểm tra sức khỏe cho bố ngay. Bạch Nam Thiên lập tức kiểm tra sơ bộ cho ông cụ. Với trình độ của anh ta, kiểm tra sức khỏe của ông cụ không có gì đáng ngại cả, về cơ bản không có vấn đề gì. Sau khi kiểm tra sơ bộ, trên gương mặt Bạch Nam Thiên toát lên vẻ vô cùng phấn khích. Anh ta nhận ra các cơ quan chức năng trong cơ thể ông cụ đã hồi phục về trạng thái tốt nhất. Cha, sức khỏe của cha đã hồi phục về trạng thái tốt nhất rồi. Điều này thật sự lợi hại quá. Bạch Nam Thiên không kìm được mà nghiêng đầu nhìn Trần Bình, nhìn anh với vẻ tôn sùng kính trọng. Mặc dù Bạch Nam Địa không hài lòng lắm về em trai của mình, nhưng anh ta vẫn tâm phục khẩu phục trước kỹ thuật chuyên nghiệp của Bạch Nam Thiên. Nếu như đối phương đã nói như vậy, vậy cũng đủ chứng tỏ tất cả mọi thứ là thật. Tốt quá rồi. Ông cụ cũng không kiềm nén nổi niềm vui mà lên tiếng nói. Ông ta thật sự cảm thấy sức khỏe của mình hoàn toàn đã khác, dường như sức khỏe của mình đã quay về khi còn trẻ trung nhất, đến nỗi cũng có thể đánh chết được mấy con hổ. Vào lúc này, ông ta cũng nhìn thấy vũng máu đen và những con giòi đã chết ở dưới mặt đất. Nhìn thấy những con giòi này, vẻ mặt của ông ta trở nên rất khó tin. Sao lại có những con giòi này? Ông ta rất muốn nhặt những con giòi này lên để quan sát kỹ hơn. Nếu như không có Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa ngăn cản, thì ông ta đã làm như vậy rồi. Xem ra, ông vẫn có rất nhiều điều bí mật. Hay là ông thử nói với người nhà của mình xem đã xảy ra chuyện gì? Nếu không, tôi nghĩ một thời gian sau tôi vẫn phải đến cứu ông lần nữa. Tôi thấy mà cũng cảm thấy khá phiền phức. Trần Bình đứng bên cạnh cười híp mắt mà lên tiếng nói. Anh cũng cảm thấy ông cụ có rất nhiều chuyện. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, hai anh em cũng toát lên vẻ nghi ngờ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 128 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.